Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Trương Huệ với tựa đề Trò đùa của số phận. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta xoay quanh nhân vật nữ chính, đó chính là Mai. Cô năm nay đã 24 tuổi và là bà chủ của một quán phở. Khi cô tốt nghiệp cấp 3, vì không muốn thi lên đại học, đã kế nghiệp nghề nghiệp truyền thống của gia đình mình, đó là bán phở. Cuộc sống hiện tại của cô có thể được nói là vô cùng viên mãn, khi cô có một nghề nghiệp ổn định, công việc kiếm ra tiền hàng chục triệu đồng mỗi tháng và có một người đàn ông ưu tú yêu thương mình, đó chính là Hoàng, người mà cô đã đồng hành suốt 4 năm kể từ khi anh đang còn học đại học và chăm sóc giúp đỡ của anh ta cả về vật chất lẫn tinh thần. Để đến bây giờ anh ta đang giữ chức vụ là trưởng phòng của một công ty quảng cáo lớn. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với cô thậm chí còn lo lắng kế hoạch kết hôn giữa hai người. Nhưng rồi, sau khi về gặp mặt cha mẹ anh ta, thì cô mới phát hiện ra bộ mặt của gia đình nhà họ. Bọn họ khinh rẻ cô bởi vì cô không học đại học, coi cô là một đứa thất học, không có học vấn, không có bằng cấp xứng với con trai của bọn họ. Mặc dù cô đã cố gắng để níu kéo tất cả bởi vì cô thực sự yêu anh, nhưng đáp lại cô chỉ là sự kinh mẻ của bọn họ mà thôi. Trước tình huống đó, Hoàng không những không đứng ra để bảo vệ cô, che chở và chăm sóc cho cô, mà anh ta còn đứng về phía ba mẹ mình để rè rúng cô. Cuối cùng, cô chấp nhận buông tay, và cùng lúc đó thì cô phát hiện ra, chỉ một tuần sau khi chia tay cô, Hoàng đã cưới một người vợ mới. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Nếu như có ai đó hỏi tôi rằng khoảnh khắc đẹp nhất trong tình yêu là gì, thì tôi sẽ nói với họ khoảnh khắc đẹp đẽ nhất chính là lúc người đàn ông mình yêu thương bước tới bên cạnh. Trong tình yêu, những thứ ngọt ngào nhất không phải là những câu nói yêu thương, những lời hứa hẹn, mà điều ngọt ngào nhất chính là lúc người đàn ông của mình nói: nếu em chịu đưa bàn tay của mình ra, anh nguyện sẽ nắm lấy và đưa em đi đến hết cuộc đời mình. Một ngày trong quá khứ, thời gian đó, ngày nào hai đứa cũng nhắn tin trò chuyện với nhau, toàn những chuyện trên trời dưới đất, có khi từ sáng tới trưa, rồi từ trưa tới tối, rồi từ tối tới sáng. Không phải lúc nào cũng ôm khư khư lấy cái điện thoại, nhưng cứ rảnh là lại nhắn tin cho nhau, không kể giờ giấc. Anh chẳng phải là một người lãng mạn gì đâu, thậm chí là còn có một chút khô khan. Nhưng theo cảm nhận của tôi thì anh là một người vô cùng thành thật. Mà tôi cũng đã nghĩ tình yêu anh dành cho tôi là một điều vô cùng lớn lao. Bất cứ thứ gì trên đời này cũng không thể chia sẻ được chúng tôi. Tôi có một quán phở nhỏ, còn anh thì làm trong công ty quảng cáo, mà anh chính là trưởng phòng. Điều này khiến cho tôi cảm thấy rất tự hào. Đi tới nơi đâu, bất cứ nơi nào, gặp bất cứ ai, tôi cũng muốn nói cho họ biết rằng anh chính là người yêu của tôi. Sáng nào trước khi đi làm, anh cũng ghé qua. Niềm vui duy nhất của tôi chính là nhìn thấy anh ăn món tôi nấu. Lúc nào anh cũng nói rằng vợ anh nấu là số một đó. Vui sướng, cảm giác được người đàn ông của mình yêu thương, khen, khiến tôi thủng hết cả mũi. Còn người tôi rất đơn giản, chỉ cần như vậy là có thể vui tới tối rồi. Những đứa nhân viên trong quán lúc nào cũng trêu cười tôi rằng: gớm, chị làm như có một mình chị có người yêu ấy, là bọn em ghen tị chết đi được. Tôi lườm nó rồi nói: ghen thì kiếm người yêu đi, rồi kiểu gì cũng được gặp người tử tế cho nó hốt đi. Con bé làm nhìn cũng rõ xinh, mà chẳng biết thế nào đến bây giờ nó vẫn cô đơn lẻ bóng. Suy cho cùng thì tôi vẫn là một người may mắn. Mặt mũi thì nhìn cũng bình thường thôi, ngoại trừ cái nấu ăn ngon ra thì chẳng còn cái thích sự nào khác. Ngày ấy bạn bè đi học, đại học hết, chỉ còn duy nhất một mình tôi là theo cái nghề nấu nướng này. Lúc đấy cũng chẳng phải vì đam mê gì đâu, căn bản là học dốt, dốt đặc cắn mày luôn ấy. Cũng mày trời thương. À mà cũng không phải, nói chính xác là bố mẹ thương, cho luôn cái mặt bằng với một ít vốn để mở quán, rồi chuyển luôn cho công thức nấu phở gia truyền từ đời ông bà ngoại. Lúc đầu tôi cực kỳ chán, cũng chẳng biết lấy đâu ra động lực để cố gắng làm suốt 2 năm liền, không có đam mê. Ấy vậy mà, từ khi quán bắt đầu có nhiều khách, lúc ấy mới cảm nhận thấy sự lựa chọn của mình

nhưng tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn vì anh, vì người đàn ông tôi yêu thương nhất trên đời này. Tôi khẽ trả lời. Dạ, con không học đại học, con chỉ học hết cấp 3 rồi ra mở quán bán phở thôi ạ. Không học hành, thế thì làm sao mai này có dạy được con cái chứ? Thế sau này định cho chúng nó thất học, giống như gia đình con hay là gì? Lúc này thì tôi thật sự tức giận, nhưng lại không thể chửi thẳng vào mặt mẹ anh ta, nên tôi bỏ về. Tại sao mẹ anh ta có thể quá đáng như vậy chứ? Tại sao có thể nói ra những lời cay đắng nghiệt ngã như vậy? Đúng là anh học hết đại học, đúng là bây giờ anh đang làm trưởng phòng của một công ty quảng cáo lớn. Nhưng nếu so số tiền mà anh làm với tôi, thì thực chất nó chỉ là một số tiền nhỏ bé. Tôi mặc dù không học đại học, nhưng cũng đã học hết cấp 3, cũng đâu phải là mù chữ mà không thể dạy được con. Mà anh nói ra những lời như thế, chẳng cách nào tạt vào tôi một gáo nước lạnh vào giữa mùa đông. Tôi không biết trút giận vào đâu, chỉ biết ôm mặt nhìn anh khóc. Anh cũng chẳng thể về theo tôi để giải thích hay dỗ dành. Tôi bỗng cảm thấy buồn, thêm một chút hụt hẫng. Tới tận sáng hôm sau anh mới tới lại. Tôi vì còn giận nên không muốn nói chuyện với anh. Đến lúc không còn ai trong nhà bếp thì anh mới tới ôm tôi từ phía sau nói nhỏ. Em vẫn còn giận anh à? Em đâu dám giận một người có học hành đàng hoàng như anh chứ. Thôi, mẹ anh già rồi. Trước giờ lại rất quan trọng chuyện học hành. Nên ngày trước dù kinh tế có khó khăn, cũng cố cho anh đi học. Em thông cảm cho họ một chút có được không? Tôi nghe anh nói thì cũng cảm thấy có lý. Một phần vì quá yêu anh nên cũng đành hết giận, chỉ nói với anh mỗi một câu. Em thì thế nào cũng được, nhưng đừng có nói đến bố mẹ em cảm thấy khó chịu lắm. Thôi được rồi, anh sẽ nói lại chuyện này với bố mẹ anh. Vậy là lại hết giận. Tôi cũng chẳng biết tính cách của mình như thế là tốt hay xấu, chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu như chuyện gì có thể bỏ qua được thì cứ bỏ qua, tránh để những giận hờn trong lòng lâu ngày sẽ khiến cho bản thân mình lại càng thêm mệt mỏi. Cứ thế trôi qua cho đến mấy ngày sau, anh lại bảo tôi tới nhà gặp mặt bố mẹ anh. Tôi thì lần này cũng chuẩn bị kỹ tinh thần rồi, với cả anh cũng đã nói chuyện với bố mẹ anh về chuyện lần trước nên tôi cũng đỡ lo. Lần này, thái độ của bố mẹ anh tốt hơn lần trước thực sự, đã bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn, nhưng vấn đề bằng cấp thì vẫn là một chủ đề mà hình như bắt buộc họ phải nhắc tới. Con xem, khi nào đi học lấy một cái bằng tại chức đi. Học về ngoại ngữ hay cái gì cũng được. Để sau này anh em họ hàng nó nhắc tới, thì đàng hoàng nó còn tự hào mà nói chứ. Chứ ai lại giới thiệu vợ mình chỉ học hết cấp 3 bao giờ? Dạ, tôi còn biết nói gì ngoài câu này. Cũng chỉ là nói như vậy thôi. Chứ bận như tôi thì thời gian đâu mà học. Sáng thì phải dậy từ 3 giờ sáng, làm quần quật đến 10 giờ đêm mới được nghỉ. Thử hỏi, 11 đến 12 giờ sáng thì còn có ai dạy học được cơ chứ? Rồi mẹ anh lại bảo, đàn bà, kiếm tiền nhiều cũng tốt đấy. Nhưng lấy chồng rồi thì bươn chải làm gì? Cứ ở nhà mà trông con, rồi cơm nước là được rồi. Dạ. Bây giờ bác nói như thế này, cháu xem có được không? Cái quán phở ấy cứ bán quách đi, để tiền cho thằng Hoàng, nó lấy vốn làm ăn. Nhưng cháu... Tôi nhất thời chẳng biết phải trả lời như thế nào, liền quay đầu cầu cứu anh. Anh liền nói với mẹ. Chuyện này để tính sau đi mẹ. Con bây giờ cũng có nhiều kinh nghiệm nên chưa cần mở công ty riêng được. Hai đứa chúng mày chẳng có tầm nhìn xa trông rộng cái gì cả. Mẹ nói như thế là muốn tốt cho chúng mày thôi, chứ mẹ thì được lợi lộc gì. Loanh quanh một hồi cũng kết thúc buổi ra mắt lần thứ hai. Trong lòng tôi cảm giác quá nặng nề. Nếu có thể thì tôi không muốn có buổi ra mắt lần thứ ba nào nữa. Nhưng khổ nỗi là yêu anh quá, nên những chuyện này tôi có thể chịu đựng được. Nhớ ngày đấy, quen anh tình cờ hết sức, đến mức giờ nghĩ lại vẫn còn thấy buồn cười. Hôm đấy tầm 6 giờ sáng, anh đến quán tôi để ăn phở, cũng chả phải là lần đầu tiên, chẳng qua là tôi không để ý. Hôm đấy anh đến mang theo một bông hoa rồi giơ ra trước mặt tôi. Hôm nay là ngày phụ nữ quốc tế, món quà này để tặng người đã nấu cho tôi những bữa ăn ngon. Tôi há miệng ra hết cỡ, không biết cái gì đang xảy ra nữa. Ăn thì trả tiền, chứ tôi có cho ăn không đâu, chẳng lẽ là thích thầm tôi ư? Hai má tôi tự tiền đỏ lên vì lần đầu tiên được tặng hoa. Trước thì cũng có nhiều đứa thích, nhưng do không thích chúng nên bọn nó toàn trở lại. Rồi bị đồn thổi là bà chằn, kéo theo hệ lụy là ế cho tới tận lúc gặp anh. Anh lúc ấy rất dịu dàng, anh còn bảo quán có thêm cần người giúp không. Anh đi học về buổi tối, muốn có một công việc làm thêm. Thấy anh hiền lành lại đang là sinh viên nên tôi thương lắm. Thế là nhận anh vào làm luôn. Buổi tối thì quán khá đông, có anh chạy qua chạy lại cũng thấy đỡ mệt hơn. Ngày đó quán chỉ có mỗi một mình tôi làm, căn bản là chưa có nhiều khách như bây giờ, nên cũng không cần mượn ai. Hai đứa cùng làm, rồi chẳng biết yêu nhau từ lúc nào. Làm được lâu hơn một năm thì anh ra trường, ban ngày thì anh đi thực tập, xong tối rồi lại quay về để phụ. Thời gian sau thì anh xin vào làm một công ty quảng cáo mới thành lập. Lúc đó công ty quy mô cũng bình thường, chứ chưa lớn được như bây giờ. Anh cũng cố gắng phấn đấu. Thế rồi một năm sau, anh được thăng chức lên làm trưởng phòng. Nói chẳng phải kể công đâu, nhưng cái lúc anh đi học với cả lúc ra trường, chưa xin được công việc, thì sinh hoạt phí của anh tôi cũng phụ không ít. Anh bảo gia đình anh kinh tế khó khăn, nên tôi cũng không hỏi nhiều vì sợ anh tự ái. Nhiều lúc muốn đưa anh thêm tiền còn phải nói khéo vì sợ anh không nhận. Nhớ có lần bố mẹ anh ở quê gọi điện lên bảo bị bệnh, phải mổ gì đó, tôi cũng đưa tiền để anh về lo. Muốn về cùng anh, nhưng anh bảo sợ bố mẹ không vui vì anh mới đi làm lại có người yêu, nên tôi cũng thôi, không về nữa. Ấy vậy mà bây giờ lại tỏ thái độ kinh thường tôi ra mặt. Lúc đấy nếu không có tôi thì tiền ở đâu đi mổ, con trai lọ, ai lo cho chứ? Mà lúc đấy thì tôi đâu có nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là sau này hai đứa đằng nào cũng cưới, nên chẳng đi đâu mà thiệt. Mà thôi kệ, sau này hai đứa cưới nhau rồi thì ở Hà Nội làm, bố mẹ anh thì cứ ở quê, chứ có ở cùng đâu mà sợ chứ. Nghĩ vậy nên tâm trạng tôi cũng tốt hơn một chút, lại bắt đầu để làm hàng quán. Chắc là tại gắn bó với công việc này lâu nên tôi cũng thấy thích, chỉ cần ngày nào không đứng bếp nấu nướng là càng ngày tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Đang lại hoài, thái rau với hành thì con nhân viên nó chạy vào, hỏi: "Hôm nay chị ra mắt thế nào rồi? Tình trạng có khả quan không không chị?" Gớm cái con ranh này, đi gặp mặt lần thứ hai rồi, còn ra mắt cái mẹ gì nữa, tôi quát đó. "Lo mà bưng bê cho khách đi, ở đấy mà còn nhiều chuyện nữa cô," nó phụng phịu nói với tôi. "Tại em lo cho chị thôi, lần trước chị về cứ sốc suốt còn gì." Đúng là lần trước, có khóc sứt mướt thật, nên chẳng phải lần này đã đỡ hơn rồi hay sao? Không muốn nó lo nên tôi cũng trả lời: "Lần trước khác, lần này khác, bố mẹ anh ấy còn quý tao ấy chứ." "Được vậy thì tốt quá rồi, em chúc mừng chị nhé." Tôi chẳng biết nói thêm gì, chỉ biết thở dài thườn thượt. Nếu mà được như lời tôi vừa nói thì đã quá hạnh phúc rồi. Đằng này bố mẹ anh đâu có thích thú, họ đâu có chịu để ý con người tôi ra sao, mà họ chỉ để ý tới bằng cấp, tới danh tiếng mà thôi. Chắc khi giới thiệu con dâu làm văn phòng nhà nước, lương tháng 3 triệu lại tự hào hơn cái đứa bán phở, vợt nhẹ cũng chục đôi ba sao. Cuối cùng thì tiền nhiều để làm gì, kết quả lại bị coi thường đến mức này. Càng nghĩ lại càng cảm thấy giận, tối anh ghé qua, anh lại bảo: "Anh thấy mẹ anh nói đúng đấy, em nên đi học đi." Lúc đầu tôi cũng ậm ừ cho qua, nhưng tại anh nói quá nên tôi đâm ra cáu, tôi quát: "Học cái gì mà học? Thời gian đâu ra mà em học chứ cơ chứ?" Tôi nhìn thấy trên khuôn mặt anh có nét thất vọng. Chính bản thân tôi cũng lúc này đang vô cùng thất vọng. Anh không nói cái gì. Anh bỏ về, tôi cũng mặc kệ. Cảm thấy lòng tự ái của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Gia đình anh coi thường tôi, giờ đến cả anh cũng coi thường tôi. Không có anh tôi sẽ vẫn sống tốt. Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng chính tôi lại là người nhớ anh nhất. Mọi chuyện vẫn diễn ra như hàng ngày, nhưng chỉ có tôi là khác. Tôi nhớ anh đến cồn cào, nhớ anh đến mức nhìn thấy ai cũng muốn cao khát. Còn bé nhân viên, nó còn chẳng dám hỏi tôi bất cứ điều gì. Khác lạ, nhìn tôi đầy khó chịu, cứ như thế muốn chỉ thẳng vào mặt tôi là: "Bố mày ăn nốt lần này, lần sau có tiền, bố mày cũng không thèm đến. Còn khách quen thì cứ lặng lặng ăn thôi, có lẽ họ cũng đã quen rồi." Quả phải giây phút điên cuồng tôi bắt đầu lấy lại được bình tĩnh. Tôi cảm thấy có lỗi với khách hàng yêu quý của mình. Trên đời này chỉ có bố mẹ, anh và cái quán phở nhỏ bé này, bố mẹ thì luôn ở bên cạnh tôi. Còn cái quán này đã đồng hành cùng tôi đến 5 năm rồi. Và khách hàng chính là người đã giúp tôi duy trì và phát triển nó, để nó có được vị trí trong lòng thực khách như ngày hôm nay. Tôi cảm thấy mình thật là quá tệ. Còn anh ở bên cạnh tôi đã gần 4 năm, khoảng thời gian không ngắn cũng không quá dài. Vậy mà bây giờ chỉ vì cái bằng đại học mà anh như thế. 4 năm thanh xuân bên anh, anh cùng phấn đấu thì rốt cuộc là có ý nghĩa gì chứ? Tôi cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu để tiếp tục làm việc. Tôi xin lỗi họ, những vị khách yêu quý của tôi, thật may mắn là họ không chấp nhất. Khi đêm về tôi lại nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, chẳng hiểu sao, lại suy nghĩ một hồi thì tôi lại cảm thấy người sai trước là tôi, người khiến anh giận cũng là tôi. Anh bảo tôi không có một chút nữ tính. Nhà anh bảo tôi là một kẻ thất học, còn tôi lại lớn tiếng chửi anh. Cuối cùng tôi vẫn là người gọi cho anh trước để làm lành. Rồi sau đó mọi thứ lại đâu vào đó, anh lại quan tâm và yêu chiều tôi như bình thường. Chỉ có điều là tôi phải hứa với anh là sẽ sắp xếp thời gian để đi học. Một con bán phở gia truyền lại phải cố gắng để đi học đại học, có cái gì đó hơi sai sai. Mà thôi cũng kệ, chỉ cần anh vui, bố mẹ anh thay đổi cách nhìn về tôi thì làm sao cũng được. Tôi thuê thêm một em nhân viên nữa, hàng ngày tôi pha chế với nấu nước dùng, còn buôn bán thế nào thì kệ chúng nó, tôi còn phải đi học. Cũng vì tôi chịu xuống nước nên mối quan hệ giữa tôi và anh cũng tiến triển tốt hơn. Hôm anh bảo mẹ muốn gặp, tôi cũng nhanh chóng sắp xếp công việc để về cùng anh. Mà cũng chẳng xa xôi gì, có hơn 20 mấy cây số là về đến nhà anh rồi. Mặc khổ, cái tính tôi thì không thích đi đây đi đó, ngồi chỉ gần một tiếng là muốn liệt cả chân, đôi khi thấy mình cũng quá ư là vô dụng. Hai đứa đến gần 10 giờ thì cũng đã về. Ấy vậy mà cơm nước vẫn chưa ai nấu. Nghĩ đến phận giàu con trong nhà nên tôi cũng không phàn nàn gì cả. Bố mẹ anh cũng già yếu rồi, đâu thể để bọn họ vất vả nấu nướng cho tôi ăn được chứ. Vì đây là lần thứ ba tôi về nhà anh nên cũng có một chút quen thuộc. Tôi mở tủ lạnh ra để tìm kiếm thứ gì đó có thể dùng cho bữa trưa, nhưng ngoài mấy quả trứng ra thì không có bất cứ một thứ gì khác. Đang loay hoay chưa biết làm thế nào thì mẹ anh đi từ ngoài vào. Mẹ anh bảo: "Mai đi ra chợ mua đồ ăn đi." Mà bác thấy con cũng vô ý quá đấy, đi từ thành phố về đây mà không mua được cái gì về ăn. Vậy nên người ta mới nói, có ăn có học thì vẫn hơn. Đắng, cô họng to nghẹn lại, không biết phải nói cái gì. Từ khi nào thì có điều luật là về nhà người yêu phải phát theo đồ ăn để về nấu. Mà cứ cho là nhà anh phải như thế đi, vậy thì tại sao anh lại không nói? Mà anh không nói thì làm sao mà tôi biết được? Nhưng tôi chỉ dám để ở trong lòng, làm sao mà dám mở mồm cãi lại khi còn chưa về làm sao. Không chừng lại bị người ta nói là ở nhà bố mẹ không biết dạy, đến nước có khi lại phải bỏ nhau, nên tôi nhẫn nhịn vẫn là tốt nhất. Khổ nỗi biết chợ ở đâu mà đi, anh thì lại chạy đi gặp bạn gì đó rồi có việc. Cái cảm giác lạc lõng bơ vơ giữa cái lại nơi lạ lẫm này phải nói là thốn, mà thốn vẫn phải chịu. Tôi chạy ra hỏi mẹ anh, kéo đi một hồi, không tìm được, đã bảo lại ngu lại còn tỏ ra vẻ nguy hiểm. Vừa thấy mẹ anh là tôi lại gãi đầu rồi gãi tai, cất tiếng lí nhí. Bác ơi, con chưa biết chợ ở đâu cả. Mẹ anh lườm tôi một cái, lườm như chưa bao giờ được lườm, rồi hắng giọng mới phát liền bảo. Đường ở mồm, chứ ở đâu. Vậy mới nói, học cao thì đầu óc nó cũng sáng hơn. Nghẹn, tôi lại thêm một lần nữa cố gắng nhẫn nhịn. Lẽ ra ngay từ đầu nên phải hỏi mới phải tự thân vận động mới là tốt nhất. Nếu không phải là vì quá yêu anh, quá trân trọng 4 năm bên nhau, thì có lẽ tôi đã tuôn ra một tràng khẩu nghiệp rồi bỏ về. Nhưng khổ nỗi. Tôi đi vào bếp, dắt chiếc xe của mẹ anh ra ngoài. Vừa leo lên xe thì mẹ anh đã vội vàng chạy ra, bà trừng mắt nhìn tôi. Cô làm cái gì vậy? Cô có biết là ở đây xăng xe đắt lắm không? Mặc dù cũng cảm thấy ngạc nhiên lắm, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng nói với mẹ. Con đi, con sẽ đổ xăng mà bác. Tôi biết là cô có tiền, nên cô không cần phải khoe khoang. Nhưng đây là nhà quê, chứ không phải là thành phố. Có việc gì quan trọng, người ta mới đi xe máy chứ. Nhưng theo những gì tôi biết, thì bây giờ miền quê người ta cũng có tiến bộ mà. Đâu có như những gì mà mẹ anh nói. Nhưng dù vậy tôi cũng không dám mở miệng ra để cãi lấy một lời. Tôi vẫn nhẹ nhàng nói với mẹ anh. Vậy thì để con lấy xe đạp đi ạ. Tôi không phải là khó khăn gì, nhưng mà ở quê nó thế. Cô đúng là chẳng biết cái gì cả. Tôi cũng tự cho mình là không biết cái gì đi, để khỏi phải mất lòng mẹ anh. Tôi dắt cái xe máy vào trong bếp, rồi lấy ra một cái xe đạp cà tàng ra ngoài. Bởi vì đang mặc váy nên tôi phải đi vào trong nhà để thay quần áo khác. Chứ ở quê mà vừa đi xe đạp lại còn mặc váy thì thật sự là rất khó khăn. Mẹ anh thấy tôi như vậy thì còn cố nói với theo. Vẽ chuyện, làm như là đi ăn tiệc hay ấy mà phải thay hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác. Tôi nghe mẹ anh nói như vậy thì thực sự cảm thấy rất khó chịu. Rõ ràng thái độ của mẹ anh khi anh ở nhà là hoàn toàn khác, mà khi không có anh thì lại hoàn toàn khác nhau. Tôi tự đánh giá bản thân mình cũng không đến mức quá tồi tệ, chẳng qua là không đi học đại học thôi. Mẹ anh đâu phải phải kinh thường tôi ra mặt như thế chứ. Nhưng tất cả những thứ đó, tôi đều chỉ dám nghĩ, chứ không hề dám nói ra. Tôi đi ra ngoài, vừa động đến chiếc xe đạp, thì mẹ anh lại nói thêm. Cô đi từ từ, không là hỏng xe của tôi. Vậy lại đi nhanh lên, nấu cơm đi, còn để cho hai bố con nó ăn nữa chứ. Tôi cũng vâng vâng dạ dạ, rồi đi. Vừa dắt xe ra tới cổng thì gặp anh về tới. Thực sự lúc này tôi cảm thấy rất vui mừng. Anh chở em ra chợ một lát có được không? Bây giờ anh phải đi gặp bạn có việc rồi, em tự đi đi. Mà sao không lấy xe máy ra đi cho nhanh? Đi xe đạp thì biết bao giờ. Chẳng dám nói là mẹ anh không cho phép đi xe máy, sợ hai mẹ con bất hòa rồi sẽ đổ lỗi tại tôi mất. Tôi chỉ nói với anh. Anh chở em ra chợ một lát thôi, có được không? Anh đã nói là anh bận rồi mà. Em đi thì đi lối này này. Anh chỉ cho tôi lối đi ra chợ. Thực sự lúc này cảm thấy tủi thân lắm. Về quê anh không quen biết ai cả. Bây giờ lại còn phải tìm đường để ra chợ mua đồ ăn nữa. Thực sự là chẳng có một nỗi buồn nào bằng nỗi buồn nào. Nhưng tôi cũng cố gắng khắc phục vậy. Cố gắng lấy điểm trong lòng bố mẹ chồng tương lai. Sau khi hỏi thăm hai ba người thì tôi cũng ra được tới chợ. Nhưng thực sự là số tôi là số con rệp hay sao ấy. Vừa ra tới chợ thì xe thủng xăm, tìm mãi mới tìm được chỗ vá. Xong thì chợ cũng đã bắt đầu vãn người. Cố gắng chọn những thứ còn tươi nhân ngon nhất để đem về nấu cho bố mẹ chồng tương lai và anh ăn. Cũng cố gắng đạp xe với tốc độ nhanh nhất để trở về nhà. Tôi vừa bước chân vào đến cửa, còn chưa kịp lau mồ hôi thì tiếng mẹ anh đã vọng ra. Làm ăn cái gì cũng phải nhanh nhẹn tay chân lên chứ. Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Dạ, con xin lỗi bác, tại... Tôi còn chưa kịp nói lý do cho mẹ anh nghe, thì mẹ anh lại quát ngay. Đấy, bảo sao người ta vẫn bảo, có ăn có học thì hơn. Chưa về làm dâu mà mẹ người yêu nói, đã cãi chân chèm ra. Thử hỏi sau này về làm dâu, nó còn quá quắt đến mức nào? Tôi nghe mẹ anh nói những câu như vậy thì uất đến mức chỉ muốn khóc. Nhưng nếu bây giờ bỏ về, thì thực sự tôi cảm thấy rất thương anh. Không muốn bố mẹ anh chỉ vì tôi mà chỉ trích anh, nên tôi vẫn đi vào bếp để nấu ăn. Trong lúc tôi nấu ăn thì mẹ anh cứ đi ra đi vào, không biết bao nhiêu là lượt, nhưng bà cũng không có ý định muốn phụ giúp tôi chỉ là một chút. Nhưng tôi nghĩ đến chuyện phận lòng con cái trong nhà nên không bắt bố mẹ chồng phải tự phục vụ mình, tôi đã tự hứa mình phải làm hết. Nửa tiếng sau thì cơm chín, cũng đúng là bố anh và anh đi công việc về. Bố anh vừa ngồi vào bàn là lập tức tỏ thái độ với tôi, dù tôi không biết là mình đã làm sai việc gì. Ông vừa uống nước trà vừa nói. Còn ông Hạnh ở làng bên mới lấy vợ. Vợ con ông ấy là giáo viên cơ đấy, đâu cứ như nhà mình. Bố anh lại bắt đầu động chạm đến chuyện tôi không học đại học đây mà. Mặc dù tôi biết rõ ràng là như vậy, nhưng tôi cũng không dám cãi lại. Nhưng điều đáng nói ở đây là anh cũng không hề nói bất cứ một câu nào, không hề lên tiếng bênh vực cho tôi. Tôi đi xuống bếp rồi dọn cơm lên, bố anh ngồi xuống mâm cơm, bắt đầu lấy lũa, gầy gầy mấy con tôm, nhìn tôi khó chịu. Chị mua tôm chết đấy à? Đầu của nó đâu rết rồi? Tôi thực sự cảm thấy khá kinh ngạc vì những lời mà bố mẹ anh vừa nói. Rõ ràng là tôi cố gắng chọn những con tôm tươi nhất bởi vì là chợ đã về buổi trưa nên nó mới thành ra như vậy. Tôi còn chưa kịp phân trần với bố anh thì anh đã quắc mắt nhìn tôi. Em thực sự mua tôm chết về cho bố mẹ anh ăn hay sao? Tôi nhìn anh, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Anh không nói không rằng mà đưa tay hất mâm cơm rơi xuống đất vỡ tan tành. Choang, tiếng bát vỡ cũng như là lòng tôi lúc này. Thật sự hành động của anh khiến cho tôi cảm thấy vừa đau đớn vừa thất vọng. Tôi lập tức lấy quần áo rồi bỏ về. Anh cũng không hề chạy theo tôi và từ lúc tôi về cũng không hề gọi bất cứ một cuộc điện thoại nào. Tôi vừa đến cửa hàng thì tất cả mọi người nhìn thấy tôi lập tức im lặng, bởi vì nhìn qua cũng biết là tôi đang giận dữ đến mức như thế nào. Khách quen thì coi như không thấy, khách lạ thì bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nhân viên thì đứa nọ nhìn đứa kia rồi lại tái mặt. Tôi đi một mạch lên phòng, tôi không muốn chỉ vì thái độ lúc này của tôi mà khiến cho quán mất khách. Lúc này ở trên phòng chỉ có một mình tôi muốn khóc, muốn gào thét, muốn vứt bỏ tất cả. Tại sao người đàn ông tôi yêu thương nhất trên đời này lại có thể hành động như thế chứ? Tại sao người đàn ông tôi yêu thương nhất không một lần đứng ra bảo vệ tôi trước mặt bố mẹ của anh? Tại sao? Tại sao bố mẹ anh lại có thể khinh thường tôi đến mức như vậy? Đúng là tôi là một đứa thất học,